sau khi xuyên sách ta bị đại lão điên cuồng theo đuổi. Chương 22, góc truyện audio.com. Editor, Jock Castellan, Beta, Dâu, Hứa Thiện Ý chưa từng thấy Chu Cận đáng sợ như vậy. Tuy rằng cậu đang cười nhưng nụ cười này lại mang theo cảm giác âm trầm. Cô bị dọa đến quên mất nói chuyện, nước mắt không chịu khống chế, cứ thế trào ra ngoài. Ban đầu Chu Cận tức giận đến mức chỉ muốn cúi xuống hôn môi cô. Cậu muốn cô biết, ai mới là người mà cô nên để ý, ai mới là người mà cô nên thích. Nhưng khi thấy cô bị mình dọa khóc, cậu lập tức mềm lòng. Cậu không thể tức giận giống như lúc nãy. Trong lòng cậu hoảng hốt, sau đó lại đau đớn từng đợt. Cậu cuống quýt ôm Hứa Thiện Ý vào lòng, một bên vỗ nhẹ lưng cô, một bên nhắm mắt, ôn nhu trấn an cô. Tôi xin lỗi, tôi không nên dọa cậu. Cậu đừng khóc, Hứa Thiện Ý không biết vì sao. Sau khi nghe thấy giọng nói của cậu, mũi của cô đột nhiên đau xót, cảm thấy rất tủi thân, rất muốn khóc. Cậu không dỗ cô còn tốt, một khi dỗ, nước mắt của cô lập tức muốn ngăn thế nào cũng không ngăn được. Thậm chí cô còn khóc thành tiếng, nhưng rất nhỏ. Quần áo của Chu Cận bị nước mắt của cô làm ướt nhẹp. Cậu khẩn trương nâng mặt cô lên, vừa thấy mặt cô đầy nước mắt cùng với biểu cảm tủi thân, làm cho lòng của cậu đau giống như bị xẻo từng đau. Cậu rốt cuộc nhịn không được nữa, môi cậu hôn xuống đôi mắt cô, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, nói giọng khàn khàn, tôi sai rồi, lúc nãy tôi không nên hung dữ với cậu, cậu có thể hay không đừng khóc nữa. Hứa Thiện Ý vẫn tiếp tục khóc, căn bản là cô không dừng lại được, cô cũng không biết tại sao lại như vậy. Chu Cận nóng này, cậu nhịn rồi lại nhịn, mẹ nó, cậu rất hối hận vì hành động vừa rồi của mình, cậu mong sao vừa rồi mình không có tức giận, hung dữ như vậy, nhất định sẽ không dọa cô khóc, nhưng hối hận cũng vô dụng, cô cũng đã bị cậu dọa khóc rồi. Rơi vào đường cùng, cậu chỉ có thể cắn răng hỏi cô. Cậu rốt cuộc muốn như thế nào mới không khóc nữa? Hứa Thiện Ý ngẩng đầu nhìn về phía cậu, nhỏ giọng nói, mình muốn về nhà. Chu Cận không muốn nghe lời này, cũng không muốn làm theo. Nhà cậu cách xa trường học, căn hộ này là ba mẹ của cậu mua, để khi cậu không muốn về nhà thì có thể đến đây ở. Ngày thường nơi này chỉ có một mình cậu, đôi khi bạn bè của cậu sẽ đến đây chơi một chút. Đây là lần đầu tiên cậu dẫn nữ sinh về đây, cậu còn muốn ở với cô lâu một chút, nhưng khi ánh mắt của cậu chạm đến biểu cảm đáng thương của cô, nhìn thấy mặt cô đầy nước mắt, Chu Cận không còn biện pháp nào khác. Vài phút sau, cậu và Hứa Thiện Ý cùng nhau đi xuống lầu, mở cửa gara xe, chuẩn bị tự mình đưa cô về nhà. Trên đường đi, Hứa Thiện Ý vẫn luôn cúi đầu trầm mặc, Chu Cận nhìn cô mấy lần, cô cũng không phản ứng, cậu đành phải chuyên tâm lái xe, không mở miệng nữa. Tới cửa sau của tiểu khu nhà Hứa Thiện Ý, cậu dừng xe. Rốt cuộc nhịn không được nói với cô, Hứa Thiện Ý, cậu không cần phải sợ tôi sẽ không tổn thương cậu. Hứa Thiện Ý rốt cuộc cũng có phản ứng, cô ngẩng đầu nhìn về phía Chu Cận, thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu, cô có chút hoảng hốt, nhanh chóng rời tầm mắt. Nhỏ giọng nói, mình đã biết. Nói xong lời này, cô vội vàng tháo dây an toàn, mở cửa xe chuẩn bị đi ra, nhưng bỗng nhiên có một cánh tay duỗi đến giữ cô lại. Khoan đã, Hứa Thiện Ý quay đầu lại, thấy vẻ mặt của Chu Cận không còn hung ác giống lúc nãy nữa, nhưng vẫn không có vẻ mặt ôn hòa như ngày thường, cô vẫn có chút sợ hãi, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cậu để về nhà. Cô do dự một hồi rồi mới hỏi cậu, làm sao vậy? Lời Chu Cận muốn nói đã lên đến trên miệng, nhưng cuối cùng cậu vẫn nuốt xuống, không hỏi thành lời. Cậu rất muốn hỏi, nam sinh hôm nay ở bên cạnh cô là ai? Có phải là người mà cô thích không? Nhưng cậu sợ sẽ nhận được đáp án khiến cậu nổi điên. Cuối cùng cậu buông lỏng tay Hứa Thiện Ý ra, làm ra vẻ như một trưởng bối. Không có gì, đừng đi lung tung ở bên ngoài, trở về sớm một chút, biết chưa? Chấm, mình đã biết. Hứa Thiện Ý nhẹ nhàng thở ra, xoay người chạy. cô không hề quay đầu nhìn lại một lần nào. Chạy trốn rất nhanh, nhìn không ra dáng vẻ đau bụng không chịu nổi lúc nãy. Chu Cận ngồi trong xe, phát ra tiếng cười tự giễu. Một đường chạy vội về nhà, Hứa Thiện Ý phát hiện cha mẹ vẫn còn nhảy ở quảng trường chưa có về. Khi vừa tan học cô đã gọi điện cho cha mẹ, nói muốn đi ăn với anh họ, cho nên cha mẹ không cần chờ cô về ăn cơm. Trong nhà không có ai cũng tốt, như vậy thì sẽ không có ai phát hiện cảm xúc của cô có chút không thích hợp. Sau đó, cô nhớ tới vừa rồi anh họ có gọi điện cho cô, nhưng lại bị Chu Cận ngăn cản không cho nghe. Cô lấy điện thoại ra, khởi động máy, lập tức gọi điện thoại cho anh họ, Lục Tân Hồng bên này, liên tục gọi điện thoại cho Hứa Thiện Ý, lúc đầu còn nghe thấy tiếng chuông, nhưng không có ai nhận điện thoại, lúc sau lại gọi lần nữa thì biến thành tắt máy. Lúc này, anh tuy rằng vẫn tin tưởng lời nói của Tiếu Tiểu Đào, nhưng anh vẫn lo lắng cho người em họ Hứa Thiện Ý này. Anh vẫn kiên trì muốn báo cảnh sát, nhưng đám Lục Viễn làm sao dám để anh báo cảnh sát được. Lục Viễn, Tần Nhất Phàm và Trần Uông Dương, ở bên cạnh liên tục quấy rối, làm Lục Tân Hồng không có cách nào báo cảnh sát. Lúc này Tiếu Tiểu Đào cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Hứa Thiện Ý, tuy rằng nhìn vào thái độ của bọn Lục Viễn, thì cô ấy có thể khẳng định người bắt Hứa Thiện Ý đi là Chu Cận. Nhưng điện thoại của Hứa Thiện Ý không gọi được, không biết có phải là Chu Cận muốn khi dễ Hứa Thiện Ý hay không. Nhớ tới bộ dạng ngoan ngoãn lại nhát gan của Hứa Thiện Ý, Tiếu Tiểu Đào nhịn không được hỏi Lục Viễn. Lục Viễn, các cậu có chắc là Chu lão đại dắt Tiểu Thiện đi không? Lục Viễn nghiêm túc gật đầu. Chắc chắn, vậy Tiểu Thiện có thể gặp nguy hiểm hay không? Tiếu Tiểu Đào lại hỏi. Lục Viễn một bên ngăn cản Lục Tân Hồng báo án, một bên kiên nhẫn trả lời Tiếu Tiểu Đào. Cậu cảm thấy có A Cận nhà tôi ở đó, sẽ có ai dám khi dễ người cậu ấy coi trọng không? Nghĩ như vậy, Tiếu Tiểu Đào lại nhớ tới vừa rồi Vương Đình và một đám đàn ông bị đánh. Cô nhịn không được gật gật đầu. Hình như là có chuyện như vậy. Chu Cận nhất định sẽ không cho phép người khác khi dễ Hứa Thiện Ý, nhưng vì sao điện thoại của Tiểu Thiện không chỉ không gọi được mà còn tắt máy? Đáy lòng Tiếu Tiểu Đào vẫn có chút lo lắng và hoài nghi. Cô lo lắng Chu Cận muốn khi dễ Hứa Thiện Ý, Lục Viễn cũng không biết. Cậu ta suy đoán, nói, có thể là do vừa rồi quá hỗn loạn, điện thoại không cẩn thận bị tắt máy, cũng có khả năng này. Tình hình lúc nãy thật sự vô cùng hỗn loạn. Lục Viễn thấy Lục Tân Hồng khá là tin tưởng Tiếu Tiểu Đào. Cậu ta lập tức nhìn về phía Tiếu Tiểu Đào lấy lòng. Bạn học, cậu giúp chúng tôi khuyên nhủ anh họ của bạn học Hứa đi. Nói anh ấy đừng báo án. Tớ dám cam đoan A Cận tuyệt đối sẽ không làm cái gì tổn thương đến bạn học Hứa. Nếu báo án, đến lúc đó khi mọi chuyện bị bại lộ, tớ đoán khi đó bạn học Hứa về nhà chắc chắn sẽ bị cha mẹ la. Cậu nói có đúng không? Tiếu Tiểu Đào nhìn ra được là Lục Viễn muốn nhờ cô ấy giúp đỡ. Cô ấy vẫn còn nhớ tới ngày hôm qua Hứa Thiện Ý có nói qua. Cô sợ bị người khác loan truyền tin đồn cô quen bạn trai. Sợ bị cha mẹ biết, lúc đó sẽ bị đánh gãy chân. Tuy rằng Tiếu Tiểu Đào cảm thấy Hứa Thiện Ý và Chu Cận rất xứng đôi, muốn tác hợp bọn họ, nhưng lại không muốn thấy Hứa Thiện Ý bị cha mẹ đánh. Cho nên, tốt nhất vẫn không nên báo án. Cô ấy vội vàng chạy đến bên cạnh khuyên Lục Tân Hồng. Một lần khuyên này là khuyên đến nửa tiếng đồng hồ, sau đó đột nhiên Hứa Thiện Ý gọi điện thoại đến. Sau khi Lục Tân Hồng nhận được điện thoại, dò hỏi thì biết được em họ không có việc gì, hơn nữa đã an toàn trở về nhà. Em họ còn nhờ anh không cần đem chuyện ngày hôm nay nói cho cha mẹ biết. Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức đồng ý với em họ, thấy cuối cùng Lục Tân Hồng cũng không tức giận nữa. Hơn nữa cũng không báo án, đám Lục Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc sau, bọn họ tách nhau ra, ba người bọn Lục Viễn trở về tiếp tục ăn thịt nướng. Mà Lục Tân Hồng sau khi biết em họ không có chuyện gì, lần nữa khôi phục lại thành cái đồ tham ăn đúng tiêu chuẩn. Được Tiếu Tiểu Đào dẫn đi dạo khắp nơi, mua đồ ăn ngon, hình như là khi không có Hứa Thiện Ý ở đây. Hai người bọn họ càng chơi vui vẻ hơn. Buổi sáng ngày hôm sau, sắc trời còn xám xịt, Hứa Thiện Ý đã tỉnh. Hiện tại thời gian còn sớm, cô nằm trên giường, ngây người nhìn trần nhà. Trải qua ngày hôm qua, sau khi bị Chu Cận tức giận dẫn về nhà cậu, lại nhìn thấy vẻ mặt tươi cười âm trầm của cậu. Hôm nay Hứa Thiện Ý rất sợ hãi việc đi học, nếu cậu không phải học cùng lớp thì còn tốt, nhưng cố tình cô không chỉ cùng cậu học cùng lớp mà còn ngồi cùng bàn. Nghĩ đến chỉ cần đi học, nhất định sẽ phải nhìn thấy Chu Cận, trong lòng cô lập tức hoảng loạn, cô cũng không phải là chán ghét cậu, mà là đột nhiên cảm thấy rất sợ cậu. Nhưng mặc kệ thế nào, nửa tiếng sau, nghe thấy động tĩnh của cha mẹ ở bên ngoài, Hứa Thiện Ý vẫn rời khỏi giường, hầu như nhà cô đều ăn sáng ở nhà, bây giờ cũng vậy, ăn xong bữa sáng, mẹ Hứa lại cho Hứa Thiện Ý hai phần trái cây. Cười tủm tỉm nói, con với anh họ mỗi người một hộp, mau đi học đi, trên đường cẩn thận, vâng, con đi đây, ba mẹ cũng chú ý an toàn đấy. Hứa Thiện Ý đeo cặp sách lên, cầm theo hai hộp trái cây, ra khỏi nhà, cô cố ý đi thật sớm, mọi lần là bây giờ cô mới rời giường, nhưng hôm nay, giờ này cô đã ra cửa, dọc theo đường đi thực an tĩnh, không gặp được người nào. Nhất là cái người làm cho cô sợ hãi, cũng không có xuất hiện, cô nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đi lên xe buýt, sau khi lên xe buýt cô mới nhắn tin cho Tiếu Tiểu Đào. Nói cho Tiếu Tiểu Đào biết, hôm nay cô đến trường sớm, không thể đến trường cùng cô ấy được. Tiếu Tiểu Đào vừa mới đọc tin nhắn, lập tức nhắn tin trả lời cô một câu, cậu không cần ngủ thêm à, Hứa Thiện Ý cúi đầu. Nhắn tin nói chuyện với Tiếu Tiểu Đào, có mấy lần còn nhịn không được bật cười ra tiếng, cô không hề phát hiện, ở đằng sau đuôi xe buýt, một chiếc xe hơi màu đen đi theo nãy giờ, chiếc xe này bắt đầu đi theo sau xe buýt là từ khu phụ cận gần nhà cô. Sau khi đến trường học, lúc cô xuống xe buýt, chiếc xe hơi cũng đi ngang qua cô, đi vào trong trường học, từ giờ đến lúc học còn một tiếng nữa. Hứa Thiện Ý sợ nhìn thấy Chu Cận, nên không dám đến lớp học ngồi. Cô ở bên ngoài tìm một chỗ ngồi xuống chờ khoảng nửa tiếng. Sau đó nhắn tin cho anh họ, biết được anh họ đã đi học. Cô cầm theo trái cây đi tìm anh họ. Cô không phát hiện, ở chỗ cây đại thụ trong góc trường mà cô ngồi lúc nãy. Có một người vẫn luôn đứng ở trên sân thượng nhìn chằm chằm vào cô. Thấy cô đứng dậy đi về hướng khu phòng học 53. Người đang đứng trên sân thượng theo bản năng nhíu mày. Bọn họ hiện tại là học sinh năm 2. Cô đi đến khu phòng học 53 làm gì? Vẻ mặt Chu Cận lạnh băng. Nhanh chóng rời khỏi sân thượng. Chuẩn bị đến khu phòng học 53 nhìn xem có chuyện gì. Nhưng vừa mới xuống lầu, thì nghe thấy có người đang tám chuyện. Giọng nói tràn đầy khinh thường và oán hận. Cái con nhỏ Hứa Thiện Ý kia quá không biết xấu hổ. Rõ ràng Chu lão đại đối xử với nó tốt như vậy. Nó lại lén ở sau lưng lão đại cùng một nam sinh khác ở bên nhau anh em em. Các cậu có phát hiện hay không? Lúc nó ở sau lưng lão đại cùng nam sinh kia ở bên nhau. Cười rất vui vẻ, đúng đó, ngày hôm qua tớ có thấy ảnh chụp, không biết là ai chụp. Tớ thấy có rất nhiều học sinh đều có mặt ở diễn đàn xem. Các cậu có muốn xem không? Muốn chứ, mau cho tớ xem. Một đám người tranh đoạt, kêu to cười giỡn náo nhiệt. Nhưng mà, ngay khi cô gái nói muốn xem ảnh, cầm điện thoại ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy Chu Cận sắc mặt âm trầm đứng ở cầu thang nhìn bọn họ. Cô ta sợ tới mức thân thể cứng đơ, hoảng sợ đến nói không nên lời. Người xung quanh thấy cô ta là lạ, cũng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy Chu Cận, vừa rồi còn cười to náo loạn ầm ĩ, toàn bộ bỗng dưng biến thành hòn đá. Không nhúc nhích một tí nào, sắc mặt tái nhợt, còn có người run bần bật khi thấy Chu Cận mặt âm trầm đi xuống cầu thang. Đi tới chỗ bọn họ, vươn tay về hướng cô nàng đang cầm điện thoại muốn xem tin nóng. Lấy ra, dạo này tôi lặn khá lâu nhỉ. Mấy bạn editor xinh đẹp bên tôi thi xong hết rồi nên tôi sẽ cố gắng ra chương đầy đủ. Mà tôi muốn đào thêm hố mới. Mọi người chỉ cho tôi thêm vài bộ đi. Cách chương.